Tỷ nữ vương phi, chương 2, vương gia bất lương. Góc truyện audio.com. Còn nửa canh giờ thì vương gia sẽ phải lâm triều. Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó giơ ngón giữ lên khẽ nguyền rủa. Sao không có việc gì lại đi chọc Dung Trắc phi? Liền cuộn ống tay áo lên, đành cam chịu số phận, để lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh mai. Nàng bắt đầu làm công việc của mình. Nhà bếp trống rỗng, nếu trễ nãi đồ ăn sáng cho vương gia, cũng chính là làm trễ nãi thời gian vào chiều. Lâu Hướng Vãn biết rõ tính khí của vương gia hơn ai khác. Hắn không nghe người khác nói tại sao phòng bếp không còn ai, mà chỉ hỏi tại sao không đưa đồ ăn đến đúng giờ. Sau đó nha hoàn nhất đẳng ở ngoại viện là mình đây sẽ bị phạt đầu tiên. Nghĩ đến thân thể nhỏ bé của mình, Lâu Hướng Vãn thầm mừng chính mình còn biết nấu cơm. Buổi sáng vương gia thường hay ăn thanh đạm, không thích quá lạt. Vương gia rất kén cá chọn canh, nên nàng ghét nhất phải chọn làm điểm tâm cho hắn ăn. Lâu Hướng Vãn trực tiếp cắt ớt xanh cùng với đậu phụ khô. Thịt băm thái sợ đã được đầu bếp thái xong bỏ sang một bên. Nhờ đại thúc cầm thổi lửa lên, Lâu Hướng Vãn nhanh chóng đổ dầu vào trong nồi. Sau đó đun nóng, hành gừng tỏi đều cho vào nồi, xào lên cho có mùi hương rồi đem thịt bằm bỏ vào nồi. Một khắc trôi qua, ớt xanh thịt bằm đều rời khỏi nồi, mì sợi cũng đã chín liền bỏ vào trong hộp đựng thức ăn. Nếu đây là thức ăn của gia đình nghèo khó, tuyệt đối được xem là bữa sáng khá phong phú, nhưng đây là Phượng Vương phủ, Lâu Hướng Vãn liền xuất thủ lần nữa. Cắt hai khoanh trứng đã lột vàng để ở bên ngoài. Rất may trong lồng hấp còn có sủi cảo, gạch cua cuộn cùng với bánh bao nhân đậu đều đã trưng lên từ sáng sớm. Cho nên Lâu Hướng Vãn đặt mỗi loại vào bốn đĩa nhỏ, rồi bỏ vào trong hộp đựng thức ăn. Rửa tay sạch sẽ, thả ống tay áo đang cuộn xuống. Nha hoàn ngoại viện tuyệt đối không cho phép tùy tiện đi vào trong nội viện. Nhưng bản thân Lâu Hướng Vãn là nha hoàn nhất đẳng ngoại viện nên được bãi miễn. Ngoại trừ Lâu Hướng Vãn bị bức đến đường cùng, bằng không cứ ở trong Thu Phong viện, tuyệt đối không bước vào nội viện một bước. Nhưng hôm nay, tất cả nha hoàn cùng nô tài đều đi đến tiền sảnh. Lâu Hướng Vãn đành mang thức ăn đến Kỳ Lân viện, so với Thu Phong viện kia luôn làm cho Lâu Hướng Vãn phát điên. Thì vị trí của Kỳ Lân viện lại ở phía đông vương phủ nên khí trời ít oi bức. Mặc dù nói là viện, nhưng nó lại chiếm cả phần năm khoảng trống của vương phủ. Đủ biết Kỳ Lân viện xa hoa thế nào rồi, từ trong bếp đi đến Kỳ Lân viện phải mất nhiều giờ. Lâu Hướng Vãn phải vừa chạy, vừa không để đồ ăn trong hộp đựng thức ăn đổ ra ngoài. Lâu Hướng Vãn lại nguyền rủa. Sao ông lại cố ý đem tất cả lớn nhỏ ở trong bếp đi tiền viện? Dù muốn chỉnh người cũng không nên ác như vậy chứ. Rốt cuộc, từ xa xa nhìn thấy tấm biển rồng màu đen viết ba chữ to Kỳ Lân viện như rồng bay phượng múa với. Lâu Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm, một tay lau tầng mồ hôi trên mặt, nàng trời sinh không sợ nóng, nên khi vào mùa hạ cơ thể vẫn có hơi lạnh chút. Lúc này, Lâu Hướng Vãn cảm giác trên mặt cứ dinh dính khó chịu. Đoán chừng áo lót đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Bất kể Dung Trắc phi có ý định gì, dù sao lần này Lâu Hướng Vãn đã vượt qua kiếp nạn. Coi như an toàn vượt qua nguy cơ trước mắt. Lâu tỷ tỷ, tại sao hôm nay tỷ lại đưa đồ ăn sáng đến đây vậy? Nha hoàn Kỳ Lân viện vừa nhìn thấy Lâu Hướng Vãn tới, lập tức đón lấy hộp đựng thức ăn trên tay nàng. Không sao, thỉnh thoảng cũng nên đem đồ đến chứ. Vương gia đã dậy chưa? Lâu Hướng Vãn hạ thấp giọng, nhìn bàn tay trắng nõn của mình lúc này, chỉ vì bị hộp thức ăn siết lại mà lộ vết đỏ. Cả bả vai đến cánh tay đều đau nhức, khiến Lâu Hướng Vãn chỉ muốn chạy đi ngay. Bảo Nhi, đồ ăn sáng này làm phiền nàng rồi, ta không thể vào trong hầu hạ được. Bình thường đồ ăn sáng đưa tới, đều được nha hoàn bày lên trên bàn, sau đó lui ra ngoài viện chờ vương gia dùng xong, mới dọn bát đũa cùng với hộp đựng thức ăn rồi rời đi. Dạ, chắc Lâu tỷ tỷ vẫn chưa ăn gì, thôi tỷ hãy trở về đi, nơi này để muội lo được rồi. Mặc dù Bảo Nhi là nha hoàn Kỳ Lân Viện, nhưng không thuộc Lâu Hướng Vãn cai quản. Bản thân Lâu Hướng Vãn là nha hoàn nhất đẳng ngoại viện. So với Lôi quản gia thấp hơn một bậc, nhưng so với tất cả nha hoàn lớn nhỏ hay nô tài cùng lão mụ trông cửa vương phủ, tất cả thị vệ thì Lâu Hướng Vãn vẫn có vị trí cao hơn. Hiện tâm tình Lâu Hướng Vãn rất khá, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần phiếm đỏ lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ lõm sâu ở trên má. Vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán, thanh âm dịu dàng, vậy ta đi trước, một hồi sẽ có nha đầu khác tới đây dọn dẹp bát đũa. Tiểu Mộc, sao hôm nay ngươi lại đem đồ ăn sáng đến cho bổn vương? Một thanh âm dí dỏm, pha thêm chút mệt mỏi khiến giọng có chút khàn khàn và trầm thấp. Lâu Hướng Vãn vừa muốn đi thì chân liền cứng lại dừng ở giữa không trung. Hung hăng cắn răng một cái, đem những lời chửi rủa thầm kín nuốt vào trong bụng. Sau đó xoay người, lộ bộ dạng của tiểu nô thì hèn mọn, liếc sang phía âm thanh truyền đến. Cửa sổ vừa mở liền nhìn thấy một bóng dáng cao to đang đứng ở bên cửa. Mày kiếm nhướng lên, mắt phượng phiếm cười, ánh mắt nàng rơi xuống. Nhìn lồng ngực cường tráng trong tầm mắt, đúng là đồ điên, mới sáng sớm đi khoe thịt, nô tỳ bái kiến vương gia, khom người hành lễ, Lâu Hướng Vãn cúi đầu, nhắm mắt làm ngơ, đã đến đây rồi, đi vào phụ giúp đi. Phượng kính dại nhìn tiểu nha đầu hành lễ trong sân, gò má tuấn mỹ dần dần nở ra nụ cười, xoay người rời khỏi cánh cửa. Cách chương.